Chương 1632, Trình Túc. Số chữ 1976, thời gian đổi mới 2019-08-01-22-02-57. Lâm Phi cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, này mỗi lần luyện hóa kim khí đều là khắc họa quả thứ nhất phù triện khó khăn nhất, bất quá nếu hoàn thành, còn lại thì dễ làm, không phải là hết sức công phu mà thôi. Hơn nữa, bây giờ 7 đạo kiếm khí, linh tính đã là 10 phần, cũng có thể giúp Lâm Phi tới khắc họa phù triện rồi. Lúc này Lâm Phi cũng có thể dành ra tay, đi chuyên tâm vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết rồi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Lâm Phi rất sớm đã ra cửa, bởi vì theo Bát Hoang Tiên Hạm đến, Bát Hoang Tiên Hội cũng là sau đó bắt đầu. Đây tuy nói là khiến cho bãi đất hoang vắng bên trong trở nên phồn vinh rất nhiều, nhưng cũng là khiến cho luyện bảo sơn bên này, lửa nóng luyện bảo cơ hội đấu giá đều là nguội xuống rất nhiều. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói, yêu cầu tài nguyên đã là thông qua Vu Minh gom Thất Thất Bát Bát, ở đêm còn lại hai món vạn hồn châu mầm mống đưa đến trong tay hai người, sau đó liền dứt khoát là để phân phó Ninh Huyền sư huynh đệ tạm ngừng này định kỳ đấu giá. Đối Ninh Huyền sư huynh đệ hai người mà nói, mỗi ngày đối phó nhiều như vậy tu sĩ lo liệu đấu giá, thỉnh thoảng còn phải xuất thủ duy trì trật tự, mỗi ngày như vậy đi xuống thật là bận đến nhức đầu. Nghe được tin tức này cũng là nhất thời thở vào nhẹ nhõm, bất quá kiểu bận rộn này cũng đáng, dù sao trong khoảng thời gian này hai người tất cả đều là mượn này đấu giá từ trong lấy được Lâm Phi chia không ít. Bây giờ hai người trang nghiêm là điểu thương hoán pháo rồi, người mang số tiền lớn liền muốn tràn đầy mong đợi kêu Lâm Phi đi chỗ đó Bát Hoang Tiên Hội bên trên cổ động một phen. Lâm Phi nhưng là quả quyết cự tuyệt bọn họ mời, không có cách nào, khoảng thời gian này này sư huynh đệ hai người ở bãi đất hoang vắng bên trong thật sự là ra một chút danh tiếng, đại đa số tu sĩ đều là nghe N và Am qua cờ y qua bọn họ tên, gặp loại này thổ hào tới cổ động mua nhân gia không chặt đẹp một khoản mới lạ. Ngược lại đây là Bát Hoang Tiên Hội, có mấy vị chân thân tồn tại học thuộc lòng, cũng không khả năng xuất hiện cái gì mua bán không được hở một tí giết người sự kiện. Vạn nhất chính mình gặp chút gì động tâm đồ vật, với này hai huynh đệ chung một chỗ, ngược lại sẽ là để cho người ta suy nghĩ nhiều, khó mà nói lại dẫn lên đấu giá cái gì. Bây giờ, Lâm Phi đó là một thân một mình, dựa theo Ninh Huyền lúc trước cho ra địa chỉ, hướng Bắc Phương phi độn rồi hơn nửa canh giờ, rất nhanh liền tìm được một mảnh liên miên bất tuyệt náo nhiệt cảnh tượng, thẳng đường đi tới. Đều là náo nhiệt phi phàm, đủ loại tu sĩ người đến người đi, chung quanh đều là để đủ loại linh vật, phần lớn là đều là bãi đất hoang vắng bên trong, khó gặp dị bảo. Các tu sĩ ở chỗ này trả giá, ở trong đó mua đến yêu cầu linh vật. Bất quá, chỗ này, còn chỉ có thể coi là lần này Bát Hoang Tiên Hội vòng ngoài mà thôi. Dựa theo Vu Minh cách nói, chân chính trân quý linh vật, đều là ở đó dừng lại ở nhai ngạn trong biển mây Bát Hoang Tiên Hạm bên trong, tiến hành đấu giá, nếu không phải là lấy được mời người, coi như ngươi là pháp tướng tu sĩ cũng không cách nào tiến vào. Lâm Phi ngược lại cũng không cuống cuồng, đi tới thời điểm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một chút, có cái gì không có thể sửa máy nhà dột đồ vật. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Phi vận khí tốt giống như không tốt lắm, không có thể gặp cái loại này bị người tùy tiện còn đang trên sạp nhỏ, kết quả giá trị vật phi phàm. Bất quá Lâm Phi đi tới nơi này, vốn là cũng liền chỉ là vì đấu giá chính mình món đó Thiên Hồn Châu mà thôi, cho nên ở chỗ này, giống như là đi lang thang như thế, cứ như vậy một bên không nhanh không chậm đung đưa, một bên hiểu đến nơi đây giá thị trường, đến không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm, đó là cuối cùng đã tới tòa kia đậu sát ở trong biển mây cự hạm trước. Hoang nghênh leo lên Bát Hoang Tiên Hạm, thấy Lâm Phi đưa lên một tấm gia thú, phụ trách ở Bát Hoang Tiên Hạm cửa một cái tu sĩ, tay nhất thời liền rung một cái, trên mặt thần sắc, càng là một chút trở nên nhiệt tình, từng cái có thể leo lên Bát Hoang Tiên Hạm, cũng không phải là cái gì người bình thường, với những đại thế lực kia, hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ, nhưng là liên hệ cũng chia mạnh yếu. Tỷ như này trương nhìn như thô ráp gia thú, chính là Vu tộc bên trong hạch tâm hậu nhân mới có thể có được vật. Những người này có thể đang đấu giá trước khi bắt đầu, liền bị chủ động đưa lên toàn bộ vật đấu giá danh sách. Bọn họ đi tới nơi này, thường thường cũng đến có chuẩn bị, mà toàn bộ bãi đất hoang vắng bên trong, có tư cách như vậy người, tối đa cũng chẳng qua chỉ là có 50 mấy trương mà thôi. Mỗi một trương đều có đặc biệt dấu hiệu, phía sau bọn họ đều là đứng ít nhất là pháp tướng hậu kỳ nhân vật. Thứ người như vậy, nhưng là phải cẩn thận phục dịch. Cái kia, chỉ là, đem kia gia thú trả lại thời điểm, kia tu sĩ nhưng là do dự một chút, cẩn thận nói, ta xem ngươi không quá giống là Vu tộc người bên trong, hơn nữa có chút lạ mặt, đây là ngài lần đầu tiên leo lên Bát Hoang Tiên Hạm chứ, thế nào, không được sao? Lâm Phi kỳ quái nhìn hắn một cái, không có gì không có gì, tu sĩ liền vội vàng nói, ý tứ của ta là, nếu như ngài là lần đầu tiên tham dự đấu giá mà nói, có lẽ đối với trong đó tình huống, là không phải hết sức quen thuộc, cho nên, nếu như ngài không ngại mà nói, ta có thể cho ngài làm hướng đạo, nếu là ngài hài lòng mà nói, thích hợp cho một mấy khối linh thạch chính là, Nghe vậy Lâm Phi cười một tiếng, này Bát Hoang Tiên Hội, thật đúng là đủ nhân tính hóa, bất quá suy nghĩ một chút, đối với nơi này mặt quả thật không thế nào quen thuộc, cho nên cũng không thế nào do dự, trực tiếp chính là ném ra một cái túi càn khôn, nói, vậy thì dẫn đường đi, tu sĩ lặng lẽ đem thần thức dò vào túi càn khôn, nhất thời có chút kinh hỉ, nụ cười trên mặt, trở nên càng thêm nhiệt tình rồi, đúng mời đi theo ta, ở dọc theo con đường này, Lâm Phi cũng biết đối phương tên họ, gọi là Trình Túc, chính là ngoại giới Nam Hoang Đại Phái một trong, Tam Tiên Tông nội môn đệ tử, lần này đi theo Bát Hoang Tiên Hạm đi vào, chính là tới đánh tạp cái gì, nếu là gặp Lâm Phi như vậy thổ hào, còn có thể giúp một tay giới thiệu một ít tình huống, thường thường tới nơi này một chuyến, là có thể kiếm lấy bên ngoài 2-3 năm thu hoạch, có lẽ là Lâm Phi cho Linh Thạch phá lệ phóng khoáng nguyên nhân, này Trình Túc giảng giải, càng là ra sức, Lâm Sư Huynh, ngươi xem nơi này, chính là Bát Hoang Tiên Hạm một tầng, nơi này bảo vật cũng là nhiều nhất, mặc dù tất cả đều là bên ngoài các đại môn phái chú tâm gom, nhưng bởi vì phẩm chất có chỗ không bằng, không đủ để liệt vào 3 tầng buổi đấu giá, không nếu như quá kiên nhẫn tìm một chút, cũng có thể từ trong tìm tới không ít thứ tốt. Lâm Phi đi tới nơi này, vốn là cũng chính là tùy tiện nhìn một chút, cho nên ở chỗ này, rất có lòng rỗi rảnh nghe Trình Túc cho mình nhất nhất giới thiệu, sẽ chờ buổi đấu giá bắt đầu, bất quá vòng vo 2 vòng sau đó, nhưng là chợt phát hiện, ở nơi này bày la liệt đông đảo linh vật bên trong, nhưng là có một nhóm bình thường không có gì lạ đá, chồng chất tại kia bên trong, nhất thời có chút hiếu kỳ, chỉ nói, đó là vật gì, Trình Túc quay đầu đi nhìn một cái, nhất thời liền cười, ha ha, Lâm Sư Huynh, những thứ đó nhìn một chút chính là, ta quả thực không đề nghị ngươi mua,